Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng trong lòng anh luôn cảm thấy có cái gì đấy bất thường. Lily bưng đĩa thịt kho tàu quay đầu lại, phát hiện Mộ Bạch đứng khoanh tay, nhìn mình, ánh mắt không tập trung, vừa nhìn vừa suy nghĩ chuyện gì đấy. Cô lén lút đi đến trước mặt anh, thổ một hơi, mùi thức ăn lan tỏa khiến Mộ Bạch thu hồi suy nghĩ. Nhìn bộ dáng hưng phấn của cô, lại cúi đầu nhìn thấy tay cô cầm đĩa thịt kho tàu, anh liền nói, thoạt nhìn coi như không tệ. Lily nghe anh nói vậy trong lòng vui, hơn nữa cô phát giác một chuyện, gần đây Mộ Bạch cười nhiều hơn, cô không biết đây có phải công lao của cô hay không. Trong lòng cô hoan hỉ, nói chuyện cũng hờn dỗi. Đôi mắt nhìn qua hừ lạnh, cái gì là thoạt nhìn coi như không tệ, thử hương vị của nó được chứ. Mộ Bạch không nhìn Lily, hai tay anh đặt trên lưng Lily, một tấc giật khóa kéo sau lưng cô. Thoáng cái ngón tay anh cởi áo nịt ngực của cô. Lily đầu tiên cả kinh, tiếp theo vội vã lui phía sau. Mộ Bạch à, trên tay em còn đĩa đồ ăn đấy. Em hợp với khẩu vị của tôi hơn. Mộ Bạch giơ tay giật lấy đĩa đồ ăn để lên tủ, sau đó nóng bỏng hôn lên miệng Lily. Anh giống như một kẻ tham ăn, lại vô cùng dịu dàng hôn môi cô. Cái loại ăn ý giữa hai người lan ra, cho dù không nói tiếng yêu, cô cũng cam tâm tình nguyện. Tuy nói rằng đây là lần thứ hai Mộ Bạch chủ động hôn cô cũng không tránh, mà còn khoác tay tròn lên cổ anh, chủ động đem cái lưỡi của mình tiến vào trong miệng anh. Cô trêu chọc dục vọng Mộ Bạch, bàn tay nhỏ bé của cô đi trong ống quần anh. Quả nhiên chỗ đó dựng đứng như cái cột buồm. Cô bỗng nhiên che miệng nở nụ cười. Mộ Bạch thấy Lily dừng lại rất không vui, liền cắn ở cổ có một cái, hơi thở chưa ổn định. Có chuyện gì mà cười chứ? Lily cảm thấy trên cổ mình đau nhói. Lần này Mộ Bạch đúng là đủ ngoan, không cần nhìn cô có thể đoán, trên cổ cô in lại dấu răng bị anh cắn. Tay cổ cô cởi áo sơ mi Mộ Bạch từ từ vuốt ve trước ngực anh. Em chỉ là đột nhiên nhớ, lần trước anh hôn em, anh nói anh đối với em không có chút hứng thú. Bàn tay Mộ Bạch bóp ngực Lily bỗng dừng lại. Bị cô nhắc vậy, anh nhớ tới anh đã bị dằn vặt khổ sở rất nhiều. Đúng là tiểu yêu tinh hành hạ người. Mộ Bạch một phen ôm lấy Lily đặt lên bàn. Cái váy của cô bị anh kéo đến mắt cả chân. Anh ngồi xổm xuống, cái lưỡi ướt át từ từ liếm dọc bắp đùi cô. Anh cảm thấy Lily run rẩy. Tay Lily lùa cuống bắt tay anh, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ. Mộ Bạch à. Đầu lưỡi Mộ Bạch linh hoạt như rắn tung hoành trên làn da cô. Trong phòng bếp chuyển đến âm thanh rên rỉ, ngón tay anh xé bỏ đôi tất chân vướng bận, nhụy hoa Lily ẩm ướt. Anh dùng sức hít hơi, mùi thơm mát của nhụy hoa lan tỏa trong thức ăn càng thêm mê người. Lily ngửa đầu, hai tay nắm chặt mép bàn, miệng lưỡi khô khan, cả người cô sụi lơ giống như là vũng nước. Bỗng nhiên không biết từ nơi nào chuyển đến tiếng chuông, nghe âm thanh rất quen thuộc. Mộ Bạch khẽ nguyền rủa một tiếng, một tay lục lọi cầm điện thoại, cúi đầu liếc màn ảnh Lily ngẩn người. Anh liếc nhìn Lily, sau đó chậm rãi đứng lên hướng phía cửa bếp chạy ra ngoài. Lily thấy ánh mắt kia của Mộ Bạch rất phức tạp, anh cứ nhìn muốn ra ngoài nghe điện thoại, như vậy chứng tỏ anh có việc muốn gạt cô. Trong lòng cô bỗng nhiên hồi hộp, chẳng nhẽ vì Kiều Vi à? Bên này Lily đang suy nghĩ thì Mộ Bạch nghe xong điện thoại. Anh nhìn thấy vẻ mặt ngây người của cô, vỗ vỗ mặt cô. Như thế nào ngây người ra thế? Ánh mắt cô lơ đãng nhìn điện thoại di động của anh, trong lòng phức tạp, nhìn giả bộ vui vẻ. Chúng ta đi ăn cơm đi. Mộ Bạch bị điện thoại quấy rầy, nhất thời mất đi hứng thú. Tâm tư anh còn đang để ý đến thông báo kia. Anh sớm bắt đầu thăm dò một số chuyện, không nghĩ tới mọi chuyện thế này. Tim anh đột nhiên rõ ràng, ngay cả trong ánh mắt khi nhìn Lily, không chút ôn nhu. Mộ Bạch nhẹ nhàng đi đến sau lưng Lily, hai tay đặt trên hông cô, cúi đầu hôn lên vành tai cô. Cho đến khi kết thúc dự án hợp tác với tập đoàn Trần Thị, chúng ta sẽ đi du lịch. Lily im lặng gật đầu, lặng lẽ thở dài. Mộ Bạch không nói về nội dung của cuộc điện thoại, cô cũng không cần hỏi, tựa như là cô chưa bao giờ hỏi. Tình cảm anh đối với cô như thế nào, loại cảm giác khiến tâm cô bị dày vò. Cô không chịu được những vất vả này. Dĩ nhiên Lily không biết phía sau cô lúc này có ánh mắt đầy lưu luyến của một người đàn ông. Chỉ trong chốc lát qua một tuần, mỗi lần đến lúc này tập đoàn Trần Thị đều phái một đại diện đến dự án cùng với đại diện của Cố Thị. Còn 5 phút nữa 10 giờ hội nghị chưa bắt đầu, Lily ở trong phòng chuẩn bị, đột nhiên Tân Lương đi vào làm cho cô sợ hết hồn. Kể từ sau cái đêm chơi trò thực lòng hay mạo hiểm, Tân Lương chưa từng tới tập đoàn Cố Thị. Tập đoàn Trần Thị đúng ra phải cử giám đốc ngành để phụ trách. Lily không quan tâm mấy vấn đề này. Có một lần cô hỏi Mộ Bạch, cô có phải uống quá nhiều, cũng là nói những điều không nên nói. Mộ Bạch không chính diện mà trả lời, sau này do phiền quá anh chỉ trả lời, sau này tránh xa tên tiểu tử Tân Lương một chút. Sau đó anh ngấu nghiến hôn lên miệng cô. Lily đành chịu, cô không hỏi nữa. Tóm lại đêm đó xảy ra chuyện gì? Tối đấy cô say rượu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net